Chương 275, huyền mục ba cờ âm mở đầu kia lơ lửng giữa không trung cao 8 trượng cự yêu không ngừng gào thét, nhưng nó lại từ đầu đến cuối không có nhích người, tựa như từ nơi sâu xa có gông xiềng, một mực khóa lại nó đồng dạng. Tiêu Vân, ta một hề xưng bá cổ linh chân giới Đông Phương, địa vị hiển hách chưa hề xin lỗi qua. Hôm nay ta chỉ truyền ngươi một thuật, coi như ta một hề còn đi thương người chi sai. Một hề cúi đầu nhìn xem Tiêu Vân, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đối với một hề trong mắt phức tạp, cho dù Tiêu Vân tâm trí khá cao, nhưng vẫn không thể nào trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ thấu triệt. Không chỉ có như thế, một hề lối ra lời nói cũng làm cho Tiêu Vân thần sắc khẽ giật mình, không có minh bạch mục này đến cùng có ý tứ gì. Nay thuật tên là huyền mục ba cờ âm ở, thứ nhất cờ âm ở nhục thân. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, chỉ gặp một hề đối đầu kia cao 8 trượng cự yêu một chỉ. Một hề một chỉ điểm ra, không cách nào di động cự yêu thân tí nhất rung động, tựa như khôi phục tự do thân đồng dạng. Có lẽ, bởi vì một hề tựa nờ dê cự yêu dẫn xuất, cho tới cự yêu gấp đôi căm hận một hề, vừa mới khôi phục tự do về sau, vờ ơ y ma vọt thẳng hướng về phía gỗ. Cự yêu tốc độ cực nhanh, trước một giây khoảng cách một hề còn có ngàn mét xa, sau một khắc liền xuất hiện ở một hề trước mắt. Đối với cấp tốc thiểm hiện ở trước mắt cự yêu, một hề trên mặt căn bản không nhìn thấy một tia sợ hãi. Khi cự yêu cự trảo đột nhiên nâng lên, đối một hề chộp tới trong nháy mắt, một hề cười lạnh, tay phải chậm rãi nâng lên đối cự yêu móng vuốt nhẹ điểm một cái. Cờ ơ mở thân thoáng chốc, theo một hề miệng phun hai chữ, chỉ gặp cự yêu móng vuốt lập tức cùng một hề ngón tay đụng vào nhau, nhưng để cho người ta ngạc nhiên, là một hề ngón trỏ tựa như tồn tại vô tận chi lực, trực tiếp đính trụ cự yêu móng vuốt lớn. Không chỉ có cự yêu móng vuốt ngừng nghiên cứu ở giữa không trung không di động nữa, liền ngay cả muốn thế vọt tới trước cự yêu, chân trái phía trước đùi phải ở phía sau, to lớn thân thể trước kia nghiêng tư thế đứng tại trong hư không. Mắt đen một nháy đều không nháy Tiêu Vân, có thể nói vừa mới phát sinh một màn, bị Tiêu Vân nhìn cực kỳ rõ ràng. Chính là bởi vì nhìn rất rõ ràng, cho tới Tiêu Vân hung hăng dùng sức lắc đầu, tựa như muốn đi nhờ một định tâm thần. Một chỉ liền chống lại cự yêu thân tử, cái kia vậy cần bao nhiêu lực đường Tiêu Vân không thể không kinh hãi. Cự yêu chộp tới móng vuốt lớn chừng 1 mét lớn, một hề ngón trỏ bất quá chỉ là 7 cm khoảng chừng. Tại cái này to lớn cách xa dưới, một hề còn có thể chống lại cự yêu móng vuốt, để Tiêu Vân vậy ẩn ẩn bội phục lên một hề thực lực. Tơ y giờ phút này một hề không có đi nhìn Tiêu Vân, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, đối hai mắt lộ ra hoảng sợ cự yêu cười lạnh lạnh cự y, tay phải thu. Hồi trên không trung một chảo, lấy trưởng hình thức đối cự yêu móng vuốt lớn vỗ. Thứ hai cờ âm mở hồn. Cái vỗ này không có sử xuất bao nhiêu lực đường, cho người ta một loại mềm nhũn cảm giác. Nhưng ngay tại một hề bàn tay phải cùng cự yêu móng vuốt lớn đụng chạm trong nháy mắt, một màn kinh người đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản ngừng nghiên cứu trong hư không không ngừng ga ho the tờ cự yêu, tiếng giống đột nhiên im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, cặp kia tinh hồng hung mang bên ngoài tán con người, cấp tốc lui đi linh động, dần dần trở nên ngốc trệ vô thần. Cờ ấp mở hồn, chẳng lẽ cái kia một hề cầm giữ cự yêu linh hồn? Cái này sao có thể? Tiêu Vân không dám tin nhìn xem cự yêu, nhưng cự yêu hai mắt đã vô thần, Tiêu Vân cũng không thể không thừa nhận trước mắt sự thật. Còn lại cuối cùng một cờ ấp mở, ngươi phải cẩn thận đi xem. Một hề có chút thấp túi đầu, ánh mắt trên người Tiêu Vân nhìn qua, sau đó lần nữa thu hồi tay phải. Cờ ơ mở thân cùng cờ ơ mở hồn hai thử, một hề đều không có đặc biệt nhắc nhở Tiêu Vân, nhưng tiếp xuống thứ ba thử, không chỉ có ra tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, hơn nữa còn cố ý mở miệng nhắc nhở, có thể thấy được hắn ba cờ ơ mở bên trong một thức sau cùng, theo một hề vậy càng bất phàm. Giờ khắc này, Tiêu Vân nín thở, con mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm một hề tay phải. Tiêu Vân biết đây là một lần trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm khó được một lần đại tạo hóa. Hắn không nghĩ tới sai, vậy không muốn bỏ lỡ. Một khi bỏ qua, Tiêu Vân cảm giác đời này, có lẽ lại cũng khó có thể đi tự mình xem màn. Một hề nhắc nhở qua về sau, cũng không có lập tức triển khai một thức sau cùng, mà là quay đầu nhìn về phía Thủy Linh, bờ môi giật giật lại không nói tiếng nào. Vung tay đi làm đi, người ta luân hồi trên đường nối lại tiền duyên. Thủy Linh nở nụ cười xinh đẹp, nhu hòa mở miệng nói. Một hề đàn nờ dê cha tờ cười cười, ánh mắt lộ ra thật sâu áy náy, trong miệng than nhẹ một tiếng, lần nữa quay đầu tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía không còn gầm rú mặt lộ vẻ ngốc trệ cự yêu. Lần này, Mục Hề không đơn giản giơ lên tay phải, liền ngay cả tay trái vậy giơ lên. Tại Tiêu Vân chuyên chú nhìn soi mói, Mục Hề hai tay ở trước ngực hợp lại, hướng về cự yêu móng vuốt lớn đẩy đưa thời khắc, Mục Hề hai tay chậm rãi tách rời, khi đụng chạm lấy cự yêu móng vuốt về sau, có thể thấy được Mục Hề đôi thủ trưởng tâm, đều là dán vào cự yêu chảo tâm. Thoáng chốc, chỉ gặp cự yêu cao 8 trượng thân thể run lên bần bật, theo cự yêu cái này run lên, cự yêu nguyên bản cường tráng khôi ngô thân thể, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống. Không chỉ có như thế, theo cự yêu thân tử phát sinh khô quắt, nó trên thân bao trùm bộ lông màu trắng, trong nháy mắt trở nên khô cạn đã mất đi rực rỡ. Với lại nguyên bản liền nếp vốn màu lam da thịt, vờ ơ y ma giống như là thoát nước, xuất hiện đạo đạo rạn nước, đồng thời trên da thịt nếp vốn đầu số gia tăng mãnh liệt mấy lần. Đây là thứ 3 cờ âm mờ, vậy xưng là cờ âm mờ diệt, cờ âm mờ là thời cơ, diệt là tương lai tuế nguyệt. Mục Hề chậm rãi thu hồi hai tay, ngước mắt nhìn biến hóa bên trong cự yêu. Giờ khắc này, Tiêu Vân đã bị trước mắt một màn chấn kinh ngay tại chỗ. Đầu óc hắn vậy theo Mục Hề huyền mục 3 cờ âm mờ, triệt để hoanh minh liên tục trống rỗng. Huyền mục 3 cờ âm mờ thân, cờ âm mờ hồn, cờ âm mờ sinh, cơ diệt tuế nguyệt. Cái kia thứ nhất cờ âm mờ có thể đem này thuật phân loại đến huyền giai công pháp, thứ hai cờ âm mờ đủ để cho huyền mục 3 hàng cấm cờ hờ ân tờ tăng lên tới địa giai. Mà lợi hại nhất thứ 3 cờ âm mờ diệt, trực tiếp tựa nờ dê huyền mục 3 cờ âm mờ lần nữa tăng lên một giai, lại bởi vì cờ âm mờ diệt pha mờ là cơ cùng tương lai tuế nguyệt, cái này huyền mục 3 cấm túc lấy so sánh trung phẩm thiên giai công pháp. Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức có loại như mộng như ảo ảo giác. Hắn có chút đê u không thể tin được mình con mắt, cái kia đủ để so sánh trung phẩm thiên giai tâm pháp bị hắn ghi xuống. Với lại, Tiêu Vân còn thấy tận mắt huyền mục 3 cờ âm mở cường đại, đây chính là lúc trước có thế lấy một chữ chi nộ, thứ nở dê linh hồn hắn dung ra giết chóc khu vực cường đại cự yêu. Ta Mục Hề cả đời, tự sáng tạo võ kỹ công pháp không dưới số 10 loại, nhưng vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là cái này huyền mục 3 cờ âm mở này thuật không cần truyền ra ngoài, mặt khác. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải sống sót. Theo cự yêu 26,4m cự thân phi hôi yên diệt, Mục Hề vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Có lẽ, chỉ có Mục Hề biết được, hắn xem rốt cục là Tiêu Vân bản thân, vẫn là Tiêu Vân đan điển. Không có chuẩn xác đáp án, khi Mục Hề nói xong, hắn tứ chi tại Tiêu Vân kinh ngạc chấn kinh dưới, lần nữa mọc ra gỗ cần. Chỉ là trong nháy mắt, Mục Hề lần nữa biến thành một viên chỉ có lớn chừng bằng móng tay một châu, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.